Đồ đệ ma tôn mua một tặng một. Chương 3, Thạch Trung Hỏa, Mộng Trung Thân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Ô Thiên Nhai giới thiệu, Vân Giao mới biết ai là đầu sỏ khiến Mộ Hàn Uyên bị thương và mù mắt trong đợt rèn luyện này. Con gái của trưởng môn Càn Môn, Trần Kiến Tuyết, cũng chính là tiểu sư muội mà cả tông môn công nhận của Mộ Hàn Uyên. Vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, vì cứu tiểu sư muội của mình, Hàn Uyên Tôn đã dùng sức một mình đối kháng với mãnh thú đằng xa. Khi con độc vật kia sắp chết, nó phun khói độc, huynh ấy lấy cầm phong và thân mình làm lá chắn, bảo vệ tiểu sư muội an toàn. Lúc ấy, đất trời ngập trong khói độc, bạch y của Hàn Uyên Tôn tung bay, như tiên giáng trần. Ngưng, Vân Giao ngắt ngang lời kể giạt giao cảm xúc của Ô Thiên Nhai. Vì cứu tiểu sư muội nên Mộ Hàn Uyên mới bị thương trúng độc, khiến mắt mù lòa. Ô Thiên Nhai không chút do dự gật đầu. Vân Giao nhất thời tâm tình phức tạp, nàng đổi chủ đề, ta còn một câu hỏi nữa. Danh hiệu Hàn Uyên Tôn là sao vậy? Sư muội đến từ vùng núi hoang dã nào thế? Ô Thiên Nhai nhìn nàng. Hàn Uyên Tôn đã được chỉ định là người đảm nhiệm Càn Nguyên đạo tử. Đây là chuyện của cả trăm năm trước, cả giới Càn Nguyên đều biết, vậy mà muội không biết sao? Càn Nguyên đạo tử, đúng vậy, dù sao vị trí đạo tử đã bỏ trống ngàn năm rồi. Ngân Ti Liên Hoa Quan mà Hàn Uyên Tôn đội chính là vật tượng trưng cho thân phận Càn Nguyên đạo tử. Cũng chỉ có đạo tử tương lai mới có tư cách đội nó. Vân Giao bừng tỉnh, ký ức trong thần hồn đúng là có chút ấn tượng. Ô Thiên Nhai nói tiếp, người ta nói, Liên Hoa thanh cao thánh khiết, một khi đội lên, từ nay về sau không chạm thế tục, không dính hồng trần, như thế mới là đạo tử. Chẳng phải sư huynh vừa nói rằng huynh ấy có một vị tiểu sư muội mà huynh ấy cực kỳ yêu mến sao? Chậc, Ngân Ti Liên Hoa Quan cho đến nay vẫn thanh tĩnh tự tại, cho nên Hàn Uyên Tôn vẫn chưa nảy sinh ái dục. Ô Thiên Nhai nói, chẳng qua lần này sau khi bọn họ về núi, các đệ tử đều đang thảo luận về vấn đề này, nói rằng nếu Hàn Uyên Tôn đã có thể liều mình cứu Trần Kiến Tuyết, nói không chừng sau này sẽ bằng lòng chịu phạt chỉ vì muốn trở thành đạo lữ của tiểu sư muội đấy. Động tình cởi quan, còn phải chịu phạt. Mí mắt Vân Giao chẳng hiểu sao lại nảy lên. Ô Thiên Nhai thản nhiên đáp, Càn Nguyên đạo tử chính là tôn vị vô thượng của tiên vực chúng ta. Tâm tính, tư chất, căn cốt, số mệnh, một thứ cũng không thể thiếu. Nếu không, suốt ngàn năm qua sẽ không chỉ chọn được duy nhất Hàn Uyên Tôn. Bây giờ chỉ chờ huynh ấy vào hợp đạo cảnh, vượt qua tẩy luyện chi, thì sẽ được kế vị. Sau khi kế vị, huynh ấy sẽ là người nổi bật nhất tiên vực, ngự trị các tiên minh. Nhận tiếng thơm này, đương nhiên phải gánh vác trọng trách. Nếu trái luật lệ, sẽ như thế nào? Hình phạt sét đánh suốt 3 ngày 3 đêm, đau thấu xương tủy, sau đó cởi quan thoái vị. Vân Giao, Vân Giao, vậy có cần phải kết đạo lữ không? Vân Giao nhíu mày xoay người, khựng lại một chút. Nàng giơ tay ấn lên lồng ngực, vẻ mặt kỳ quái, nàng bị sao thế? Tại sao khi nghe nói Mộ Hàn Uyên liều mạng vì một tiểu sư muội, trong lòng chợt bốc lên ngọn lửa vô danh? Mộ Hàn Uyên thích ai? Liên quan gì đến nàng? Nếu không có ta, hắn đã chết từ lâu rồi. Là ta cứu hắn, hắn phải thuộc về ta. Lệ khí khiến tim đập thình thịch lại xuất hiện. Lần này khí thế mạnh hơn lần trước, khiến linh khí trong linh mạch và cơ thể Vân Giao chợt cuộn trào mãnh liệt. Sắc mặt Vân Giao trắng bệch, vội vàng nhắm mắt điều tức. Một lát sau, thiếu nữ mở mắt ra, ánh mắt nàng khôi phục sự rõ ràng, nhưng vẫn còn vẻ nghi hoặc, không rõ đây là di chứng tẩu hỏa nhập ma, hay là do khế ước sư đồ chết tiệt kia. Bất kể là cái nào, nếu không kiểm chứng rõ ràng, nàng không chắc sau này sẽ xảy ra chuyện gì. người ta tình đầu ý hợp đấy. Ngươi yên tĩnh chút đi, nếu muốn chết thì đừng kéo ta chết chung. Vân Dao chọc vào lồng ngực, thấp giọng cảnh cáo. Ơ, sư muội, muội nói gì thế? Ô Thiên Nhai ngơ ngác quay đầu lại. Không có gì. Vân Dao nhìn vào trong điện, chỉ là hơi bùi ngùi. Nhìn dáng vẻ kia của huynh ấy, ta còn tưởng huynh ấy không quan tâm đến ai. Hóa ra thánh nhân cũng có lúc thiên vị chịu khổ. Vân Dao không còn hứng thú xem nữa, xoay người muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, một thần thức truyền âm vang lên trong thức hải của nàng. Tiểu sư thúc, người thật sự xuất quan rồi sao? Thân hình Vân Dao chợt dừng lại. Trước khi nàng hỏi, ai? Quảng trường trước điện Minh Đức vang lên rất nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cung nghênh trưởng môn trở về, cung nghênh trưởng môn trở về, cung nghênh trưởng môn. Trước mắt, đệ tử Càn Môn lần lượt cúi đầu, hệt như thủy triều đến từng lớp một. Đứng giữa đám đông, Vân Dao đột nhiên như hạc giữa bầy gà. Bên cạnh, Ô Thiên Nhai nhận ra, vẫn duy trì động tác xá dài. Hắn nhỏ tiếng nhắc nhở, sư muội, đây chính là trưởng môn, sao muội không hành lễ thế? Mấy đạo thần thức từ bốn phương tám hướng quét tới. Vân Dao khựng lại một chút, sau đó cúi đầu, cung nghênh trưởng môn trở về. Trước cửa điện Minh Đức, trưởng môn Trần Thanh Mộc cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở một góc nào đó. Khuôn mặt già nua cứng đờ, tay áo giơ lên một nửa. Cuối cùng không dám vạch trần trước mặt mọi người, nên không thể làm gì khác ngoài hạ tay xuống. Sau vài nhịp thở, Vân Dao đứng thẳng người lên. Lời truyền âm bất đắc dĩ của Trần Thanh Mộc vẫn vang vẳng bên tai. Tiểu sư thúc, con tu hành không dễ dàng gì. Người làm thế chẳng phải sẽ rút ngắn tuổi thọ của con sao? Vân Dao tám ngọn gió thổi cũng không lay động, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xem như không nghe thấy gì. Tám ngọn gió trong Phật giáo chính là lợi suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc, thành công thuận lợi là lợi, thất bại là suy, chê bai là hủy, khen ngợi là dự, tôn sùng là xưng, chửi bới chỉ trích là cơ, đau khổ là khổ, hạnh phúc là lạc. Phật dạy phải tu dưỡng đến mức cảm xúc không bị bất cứ ngọn gió nào ảnh hưởng, đó chính là tám ngọn gió thổi cũng không lay động. Ô Thiên Nhai nhỏ tiếng nói, sư muội, muội xem kìa, người đứng sau trưởng môn chính là tiểu sư muội của Hàn Uyên Tôn, Trần Kiến Tuyết đấy. Theo lời hắn nói, Vân Dao liếc mắt nhìn sang, đúng lúc nữ tử kia giơ tay lên, chiếc khăn gấp vuông che nửa bờ môi. Nàng ấy dường như ho nhẹ hai tiếng, sau đó mới đáp lại lời người bên cạnh, mỉm cười nhẹ hệt như đóa phù dung thiếu nước. Quả thật thấy mà thương xót. Vân Dao ngạc nhiên, cô ấy cũng bị thương à? Không phải bị thương, vị tiểu sư muội này của Hàn Uyên Tôn nổi danh là mỹ nhân bệnh tật của Càn Môn chúng ta đấy. Tuy là linh thể trời sinh cực hiếm, nhưng hình như có khiếm khuyết, từ nhỏ sức khỏe đã kém. Vẻ mặt của Vân Dao đột nhiên trở nên nghiêm túc. Câu này của hắn không vô ích chút nào. Kiểu mỹ nhân bệnh tật này tốt nhất không nên dính líu gì tới. Hơn nữa đây còn là người trong lòng của người kế thừa đạo tử kiêm ma tôn tương lai. Ngộ nhỡ nàng bất cẩn khiến nàng ta ho ra máu, Mộ Hàn Uyên nhập ma rồi rút gân lột da nàng thì sao? Được rồi, lại thêm một vị đại tướng được thêm vào danh sách. Né, nhìn người kia bước vào điện Minh Đức, Vân Dao hỏi Ô Thiên Nhai tàng thư các ở đâu. Sau đó rời đi, trốn được một lúc, không trốn được một ngày. Loanh quanh trong tàng thư các một lúc lâu mà chẳng thu hoạch được gì. Vân Dao vươn vai, bực bội ra ngoài. Vừa bước xuống bậc thang thì thấy Mộ Hàn Uyên đứng dưới gốc cây cách đó không xa. Không biết hắn đã chờ bao lâu rồi. Vân Dao dừng động tác vươn vai. Ngươi đang chờ ta sao? Vừa dứt lời, bốn phương tám hướng, dường như hoặc là thần thức hoặc là ánh mắt của những đệ tử càn môn tình cờ đi ngang qua. Tất cả đều hội tụ lên người nàng. Tuy rằng tu vi giảm mạnh, nhưng thần thức vẫn còn hùng mạnh. Vân Giao dễ dàng nghe được những lời thì thầm gần đó. Nàng ta dám gọi thẳng Hàn Uyên Tôn là ngươi. Hàn Uyên Tôn còn đặc biệt đứng bên ngoài tàng thư các đợi nàng ta. Không biết là sư muội môn hạ của vị trưởng lão nào. Bài diện lớn như thế, dung mạo trông rất xa lạ. Thoạt nhìn cũng không có tu vi. Chắc chắn là tiểu đệ tử mới nhập môn. Chẳng lẽ là trưởng môn mới nhận thêm đồ đệ. Vân Giao, suýt nữa quên mất. Cho nên thiếu nữ vừa rồi mới buông thả hoạt bát. Trong nháy mắt thu hồi nanh vuốt. Ngay cả dây buộc tóc thêu hoa cũng bị nàng hất ra sau. Cực kỳ khéo léo hỏi. Sư huynh tìm ta có chuyện gì sao? Nhận ra người nọ sợ mình nói toạc thân phận của nàng. Mộ Hàn Uyên tự giác chuyển sang truyền âm. Trưởng môn mời sư tôn đến Điện Minh Đức. Tham dự hội nghị trưởng lão. Hội nghị trưởng lão. Vân Giao cũng truyền âm. Ngươi chưa nói với trưởng môn rằng ta không muốn bại lộ chuyện mình xuất quan sao? Trưởng môn nói rằng, sư tôn có thể dùng thân phận đệ tử càn môn hành sự. Nhưng người nhất định phải có mặt. Tại sao ta phải đi? Vân Giao không chịu đựng được nhất. Chính là kiểu trường hợp này. Xong, nàng tìm khắp tàng thư các cũng không tìm thấy gì liên quan đến khế ước sư đồ. Sau khi ngẫm nghĩ, có lẽ nàng chỉ có thể hỏi Trần Thanh Mộc. Được, dẫn đường đi, mời sư tôn. Mộ Hàn Uyên nghiêng người nhường đường. Khi đi ngang qua hắn, Vân Giao liếc nhìn thấy một trang sức ngọc buộc bên đai lưng ngọc, rủ xuống thắt lưng áo bào rộng. Đó là một chiếc đàn cổ thúy ngọc dạng trang sức. Đuôi đàn có gắn tua rua cầm tuệ màu bạc. Đây là mẫn sinh sao? Vân Giao tò mò nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trông như đàn cổ. Ngọc bội đàn cổ này mang đến cảm giác quen thuộc khó tả. Nàng vô thức giơ tay lên, muốn chạm vào tua rua cuối đàn. Khi kề sát tua rua, đầu ngón tay của Vân Giao bỗng dưng khựng lại. Nàng chợt nhớ ra, thoại bản kể rằng, trước khi Mộ Hàn Uyên nhập ma, hắn thanh liêm ôn hòa như thánh nhân. Thất tình bất hiển, lục dục vô tương, song, có duy nhất một điều, là cấm kỵ của hắn, đó chính là đàn của hắn, bất kể là thân đàn hay tua rua cầm tuệ, không ai được phép chạm vào. Sở dĩ Vân Giao có ấn tượng sâu sắc về điều này, bởi vì trong thoại bản có một đoạn, chỉ một đêm tham hoan mà thôi, ấy thì thế mà người không thèm nhìn vi sư một cái. Hồng y nữ tử lượn quanh giường mỉm cười, thân hình uyển chuyển như bướm, nhìn Mộ Hàn Uyên trên giường ngọc, liên hoa quan bị nàng nới lỏng, quần áo bị nàng làm xốc xếch, đáy mắt nàng như giấy lên hồng liên nghiệp diễm. Nhưng, dù trêu chọc như thế nào, người nọ vẫn không chịu mở mắt ra. Vân Giao dựa vào cạnh giường, tì vào trường bào rủ xuống giường ngọc của hắn, lười biếng chống cằm. Suy thư vòng chốc lát, nàng chợt mỉm cười, cổ tay lay nhẹ, cách không lấy trường cầm của hắn. Nàng dựng thân đàn đứng thẳng trước giường, ngón tay khẽ gảy dây đàn. Long cong, đàn cổ thanh lãnh bị nàng gảy ra tả âm. Mộ Hàn Uyên chợt mở mắt ra, mi mục của người nọ như tranh vẽ. Phóng khoáng phong lưu, khóe mắt của hắn đỏ bừng vì dược vật, ẩn nhẫn cụp xuống. Hàng mi dài buông thõng run rẩy dữ dội, mang đến cảm giác mát lạnh như sương tuyết. Buông, nghe nói tua rua cầm tuệ của chiếc đàn này là thứ không ai được chạm vào. Xem ra, thân đàn như cơ thể mình, có vẻ là thật nhỉ. Vân Giao ôm đàn, đôi mắt quyến rũ ngậm ý cười. Đôi mắt của người nọ càng lúc càng đỏ vì tức giận. Nàng lười biếng cúi đầu xuống. Cách tóc đen, đầu ngón tay cầm lấy cầm tuệ của trường cầm, quấn quanh ngón giữa. Vậy, thế này thì sao? Sóng mắt lưu truyền, dây dưa chưa đủ. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng, đôi môi đỏ mọng hôn lên thân đàn. Vân, Giao, giọng nói cực trầm cực khàn kia, phảng phất như xuyên qua hư không vô tận, nổ vang bên tai Vân Dao. Hồng y yêu nữ bỗng rùng mình, đầu ngón tay kề sát bên tua rua cầm tuệ lập tức thu lại, nắm chặt đặt lên lồng ngực. May quá, may quá, suýt chút nữa chạm vào rồi, chạm vào là chết chắc. Sư tôn, hả? Vân Dao chột dạ hoàn hồn, chợt lùi lại nửa bước. Ngươi, ngươi gọi ta sao? Hàng mi dài của Mộ Hàn Uyên cụp xuống, dường như hơi bất đắc dĩ. Vâng, xem ra đã gọi nhiều lần. Vân Dao vội vàng trấn định tinh thần. Ta đang suy tư, nên mới thất thần. Không biết chuyện gì khiến sư tôn suy tư như thế. À, chuyện này, mắt của Vân Dao đảo quanh. Nhưng không biết vì sao lại không kìm được mà rời xuống trường cầm rủ xuống bên đai lưng ngọc của Mộ Hàn Uyên. Tua rua cầm tuệ đung đưa trong gió, giống như quấn quanh ngón giữa. Trước khi kịp nhớ lại cảnh tượng đáng sợ nọ, Vân Dao nhanh chóng rời mắt đi. Giọng rõ ràng, ta chợt nghĩ, đàn mẫn sinh chỉ là thứ khiến ngươi thành danh, nhưng chung quy vẫn không sánh bằng đàn Hạc Vũ. Thiên Âm Tông đã có lòng muốn tặng nó cho ngươi, chi bằng ngươi hãy mau chóng thay đổi đàn, để tránh ta nhìn thấy nó sẽ tổn thọ. Vân Dao cực nhanh liếc qua, sau đó tiến lên phía trước. Vạt áo của Mộ Hàn Uyên hơi khựng lại, tùy ý sư tôn phân phó. Vạt áo của thiếu nữ lướt qua tua rua treo cuối đàn. Vân Dao hao tổn tinh thần nên không hề nhận ra rằng câu nói này của Mộ Hàn Uyên trầm xuống không rõ nguyên do. Cho đến khi bước vài bước, Vân Dao mới giật mình nhận ra sau lưng không có người đi theo. Nàng khó hiểu quay đầu lại. Không đi sao? Vâng. Mộ Hàn Uyên hạ tay xuống, phất qua đai lưng ngọc. Ngọc bội trường cầm biến mất. Thật lâu sau, một đoạn bị bỏ sót. Tiếng thì thầm không ai nghe thấy. Theo gió tan đi. Mẫn sinh, ngươi xem, có lẽ người đã lãng quên từ lâu rồi. Năm ấy, rõ ràng là người tặng ngươi cho ta mà. Khi đến điện Minh Đức, Vân Dao theo sau Mộ Hàn Uyên, nhẹ tay nhẹ chân vào điện. May mà trong điện đang có tranh chấp gì đấy, nên không có ai chú ý đến hai người bọn họ. Vân Dao ngồi xuống bên cạnh Mộ Hàn Uyên, nghe tai này lọt tai kia trong chốc lát. Cuối cùng cũng hiểu rõ câu chuyện. Hóa ra lần này Thiên Âm Tông tặng quà là ý của Túy Yên, không phải ở rượu. Bọn họ lấy danh nghĩa đến tặng quà cảm ơn, nhưng kỳ thật bởi vì một khu vực do tông môn họ quản lý xuất hiện chướng khí vô cùng kỳ lạ, làm hại không ít dân chúng thôn trang gần đó. Ý không ở trong lời. Vậy nên bọn họ theo thường lệ phái vài đệ tử đến đó. Ai ngờ tất cả đều một đi không trở lại, không rõ tung tích. Thiên Âm Tông chủ tu âm luật, toàn bộ tông môn vốn không giỏi công phạt, trừ ma bình thường thì tạm được. Lần này đến bước đường cùng, nên mới mượn cớ Mộ Hàn Uyên cứu giúp đệ tử tông môn, để đến nhờ vả giúp đỡ. Trong đại điện, các trưởng lão đang tranh cãi gay gắt xem liệu có nên can thiệp vào chuyện này hay không. Chẳng phải Phù Ngọc Cung luôn tự cho rằng mình đứng đầu tứ đại tiên môn sao? Bảo bọn họ xử lý đi. Làm gì có chuyện phô trương phong quang nhưng không chịu cống hiến công sức. Cuối cùng Phù Ngọc Cung chiếm hết tiếng thơm, trái lại chúng ta gánh hết khó khăn gian khổ. Phù Ngọc Cung đang chuẩn bị tiên môn đại bì, trong thời gian sắp tới có lẽ không rảnh. Chướng khí kia rất quái dị, nếu không làm rõ, sau này sẽ thành tai họa. Tai họa thì cũng là họa chung của giới tu chân. Tại sao càn môn ta phải gánh? Cho dù Phù Ngọc Cung không thể phái người đi, vậy ba tông môn còn lại của tứ đại tiên môn thì sao? Mấy trăm năm trước lúc càn môn hưng thịnh, Trảm Yêu Trừ Ma luôn là chúng ta dẫn đầu. Nếu không phải vì thất kiệt càn môn đã vẫn lạc hết, thì làm sao càn môn lại suy thoái đến mức này? Chậc, Lư trưởng lão nói vậy là sao? Tiểu sư thúc tổ vẫn còn tọa trấn tông môn mà, sao có thể nói đã vẫn lạc hết được? 300 năm không xuất quan, còn sống hay đã mất có khác gì nhau đâu. Đại điện im lặng. Ở góc cuối cùng, Vân Dao vừa nhận một tách trà nhỏ từ Mộ Hàn Uyên. Nàng đang tự hỏi, bắt Mỹ Nam mù lòa bưng trà rót nước cho mình có phải quá không nhân nghĩa không? Thì chợt nghe thấy chủ đề rơi xuống đầu mình. Trên chủ vị, Trần Thanh Mộc như lơ đễnh nhìn qua góc này. Mộ Hàn Uyên vẫn quay mặt sang một bên, lông mày đen nhướng lên một nửa, trong ôn hòa pha chút lạnh lẽo. Bên cạnh hắn, chính chủ thậm chí không thèm nhấc mí mắt lên, mà chỉ cực kỳ chăm chú thổi nước trà của mình, cứ như người bọn họ đang nhắc đến không phải là nàng. Trần Thanh Mộc bất đắc dĩ chuyển tầm mắt, trừ trưởng lão, không được bất kính với tiểu sư thúc. Trưởng lão ngồi ở vị trí đầu tiên, trừ thiên thần, người vừa thốt ra một câu phẫn nộ khiến cả sảnh đường im lặng. Lúc này mới bình tĩnh lại, trưởng môn cảm thấy ta nói sai chỗ nào, quá khứ của tiểu sư thúc tổ như thế nào, không cần nói năng rườm ra. Trần Thanh Mộc cười ôn hòa, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, mặc dù 300 năm nay ngài ấy không hề xuất quan. Nhưng khi kiếm, đành vậy, khẽ động, hai cõi tiên ma đều đứng ngồi không yên. Có không ít tiên môn đạo hữu gửi kiếm tấn, đến hỏi thăm tình hình, chứng tỏ uy thế còn lại vẫn còn đó, tin tức gửi bằng kiếm. Trưởng môn cũng biết đó là uy thế còn lại, trừ thiên thần lạnh giọng, 300 năm trước tiểu sư thúc tổ không thương nghị với tông môn. Một mình đến ma vực, làm theo ý mình. Sức chút khiến hai cõi tái khởi đại chiến. Sau khi trở về lập tức phong ấn kiếm bế quan, không một lời giải thích. Suốt 300 năm bế quan không xuất hiện, mặc kệ càn môn suy thoái. Hành vi như thế, liệu có đặt an nguy của càn môn ở trong lòng? Tiểu sư thúc tổ như vậy, làm sao xứng với bốn chữ tọa trấn càn môn? Trần Thanh Mộc lúng túng, trừ trưởng lão, năm đó ngài vẫn chưa nhập môn, nên không biết. Trong điện đột ngột vang lên một tiếng động lớn, ghế bành của Mộc nứt ra từ tay vịn, chịu trọng kích, Vân Dao giật mình khiến tách trà lắc lư, suýt nữa bỏng lưỡi, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vẫn là chỗ ngồi dành cho trưởng lão, một vị trưởng lão đưa lưng về phía góc mà nàng ngồi. Người nọ tức giận đứng lên, trừ thiên thần, ta và ngươi cùng lắm chỉ là đệ tử đời thứ ba của càn môn. Tiểu sư thúc tổ là người mà ngươi có thể phán xét sao? Trong lòng ngươi có bốn chữ tôn sư trọng đạo sao? Trừ thiên thần nhướng mày, có vẻ tức giận nhưng lại không nói gì. Được rồi, đường trưởng lão ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, Trần Thanh Mộc vội vàng trấn an. Thấy nữ trưởng lão này ngồi xuống, Vân Dao mới yên lòng nâng tách trà nhỏ lên, đưa đến bên môi, Trần Thanh Mộc nói, các vị đừng nóng nảy, hiện tại kiếm, đành vậy, đã có động tĩnh, ngày tiểu sư thúc tổ xuất quan không xa nữa đâu. Vân Dao vờ như không nghe thấy, sắc mặt của những người trong điện hơi thả lỏng đôi chút, bầu không khí nặng nề cũng giảm bớt vài phần. Ngay lúc này, có người lên tiếng, chưa chắc đâu. Lư trưởng lão có ý gì? Lư trưởng ăn vuốt râu nói, kiếm, đành vậy, động, có khi là tiểu sư thúc tổ chết đấy. Phụt, khụ khụ khụ khụ, ở trong góc đại điện, Vân Dao sặc một ngụm nước, hò đến mức kinh thiên động địa, Mộ Hàn Uyên chống bàn đứng lên. Đôi đồng tử không nhìn thấy gì như phủ xương. Sư, người không sao chứ? Vân Dao dựa vào cạnh bàn, vừa ho vừa xua tay. Cùng lúc đó, trong điện càng hỗn loạn hơn. Lư, trường, an, ghế bành lại chịu trọng kích, tan tành tại chỗ. Trời ơi, đường trưởng lão, đường âm, ngươi dám đánh ta sao? Ta phải đánh chết cái thứ không biết tôn ti lớn nhỏ như ngươi. Chao ôi, có đệ tử ở trong điện, hai vị trưởng lão ra tay như thế thì còn ra thể thống gì? Mau dừng lại đi. Sau một phen giằng co, rốt cuộc hai bên cũng đã dừng lại. Cả sảnh đường chìm trong bầu không khí lúng túng. lúc này mới có người nhớ đến chuyện chen ngang xuất hiện trong góc lúc nãy. Nên vội vàng mượn cơ hội chuyển rời trọng điểm. Hàn Uyên Tôn, đệ tử bên cạnh người là môn hạ của ai vậy? Tại sao lại dẫn đến Điện Minh Đức dự thính hội nghị trưởng lão? Mộ Hàn Uyên nhẹ nhàng chậm rãi nhận lấy tách trà từ tay Vân Giao, lau sạch vết nước cuối cùng trên bàn. Hắn ngồi thẳng người, đôi mắt đen láy im lìm giữa hàng mi, hệt như không nghe thấy câu hỏi này. Vị trưởng lão vừa lên tiếng sững sờ, đang định nhíu mày, Trần Thanh Mộc đột nhiên nói, à, là ta sơ suất. Người bên cạnh Hàn Uyên là tiểu đệ tử ta thay mặt tiểu sư thúc thu nhận nhân dịp xuống núi lần này. Vân Yêu Cửu, Vân Giao, tất cả trưởng lão đều tỏ vẻ bất ngờ. Trong điện nhất thời lặng ngắt như tờ. Một lát sau, rốt cuộc Vân Giao cũng hiểu ra lý do Trần Thanh Mộc muốn nàng đến đây. Nếu trưởng môn đã thay tiểu sư thúc tổ thu nhận đồ đệ, vậy ta cũng không ngại nhắc lại chuyện xưa. Bên trái đại điện, Trừ Thiên Thần đứng lên, trịnh trọng vái lễ, đồ cùng trùy kiến, thành ngữ. Chân tướng rõ ràng, đã lộ nguyên hình, vì chuyện kế vị đạo tử. Xin trưởng môn suy xét, đoạn tuyệt quan hệ sư đồ của tiểu sư thúc tổ và Hàn Uyên Tôn. Từng câu từng chữ lọt vào tai, lông mi của Vân Giao chợt nhướng lên, đáy mắt như lọ bạc vỡ tan. Ô, có chuyện tốt như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Vân Giao, dâng tận miệng, xoa tay, Mộ Hàn Uyên, chương trước có độc giả hiểu lầm. Vân Giao, hơn 300 năm trước nhập Kim Đan, tức là lúc đó đã đạt tới Kim Đan, chứ không phải 300 năm sau vẫn là Kim Đan. Nhân tiện kèm theo cách phân chia cảnh giới trong chuyện. Luyện khí trúc cơ Kim Đan Nguyên Anh hóa thần hoàn hư hợp đạo độ kiếp phi thăng. PS, mặc dù cảnh giới phân chia rất rõ ràng, nhưng chỉ làm rõ hệ thống chiến lực, không phải đánh quái thăng cấp thông thường, nên không cần ghi nhớ. Cách chương.